Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, thần linh khí tức. Tiên Sinh Han trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Lúc này đầy bô rách bốn người nhưng là hắn Tiên Sinh Han cho trực tiếp làm ra. Mặc dù là vô tâm lỡ lời, có thể chung quy không thể nào làm được tâm không lo lắng. Cho nên tương Piccolo, Yamcha, Tiên Sinh Han mấy ngày nay tới thừa nhận áp lực cùng giày vò mới là lớn nhất. Mới vừa thiếu chút nữa để bô rách đi, Tiên Sinh Han gấp đến độ đều muốn nổi điên. Lúc này bô rách chết, Tiên Sinh Han cảm giác tựa như tháo xuống một ngọn núi giống nhau. Tâm lý thoải mái không diễn tả được thích ý. Ha ha, quá tuyệt vời. Bô rách chết, rốt cuộc chết, chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ thấy tiếng cười to vang lên. Bắc giới vương, đông giới vương, nam giới vương, tây giới vương vui vẻ đến nắm tay nhảy lên bọn họ quen thuộc vũ đạo. Giải phóng, rốt cuộc giải phóng, đông giới vương, tây giới vương, nam giới vương đem bắc giới vương lần lượt nhưng bên trên bầu trời. Đông giới vương trong mắt thậm chí đều hiện lên nước mắt. Bởi vì phong ấn bô rách một người, bốn người bọn họ công lực vẫn bị kiềm chế. Mấy trăm năm qua đều sống được nơm nớp lo sợ. Bây giờ bô rách vừa chết, trong lòng cũng cùng Tiên Sinh Han giống nhau. Cảm giác gánh nặng ngàn cân đều tháo xuống. Son Gouben, người có thể tới thật là đúng lúc. Krillin cười ha ha nói. Người này mỗi một lần đều đúng như vậy. Dù sao nhân gia là đại nhân vật. Ngươi xem đầu đường nháo sự. Cảnh sát đều là cái nhanh đánh xong mới. Chỉ có ra sân. Cũng không biết hắn người này là không phải cố ý. Yamcha trêu ghẹo nói. Người này nhất định là cố ý. Đó còn cần phải nói. Muốn không phải làm sao có thể đuổi kịp trùng hợp như vậy. Tiên Sinh Han lúc này đây cũng không nhịn được nói đùa. Bất quá. Nhớ tới. Thật vẫn sợ. Thiếu chút nữa chúng ta liền thực sự gây thành sai lầm lớn. Tiên Sinh Han, việc này không thể trách ngươi, còn có thể trách chúng ta mọi người. Krillin nói, đúng nga, Ami cơ giáp ra khỏi trục trặc phía sau. Ta lúc đó đều có chút bối rối, cho nên mới phát một cái sững sờ, như là đương thời không có sững sờ, mà là trực tiếp liền theo sau không buông lỏng đối với Bozek công kích. Sự tình cũng không giống nhau. Yamcha nói rằng, loại sự tình này cũng chỉ có thể nói là vừa khớp. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người sửng sờ. Mới để cho Bozek tìm được cơ hội đào tàu. Bắc giới vương huyền phù tại không trung. Hắn vừa nói chuyện hướng Son Gouben nhìn lại. Trong lòng không khỏi run lên. Son Gouben vẻ mặt tươi cười đứng ở nơi đó. Có thể là cả người dường như cùng hoàn cảnh chung quanh sáp nhập vào nhất thể. Hơn nữa trên người lại có một loại cảm giác áp bách bức người mà đến. Hết lần này tới lần khác loại này áp bách không hề giống đến từ võ đạo. Cũng sẽ không để người cảm thấy sợ hãi và sợ. Càng không có tà ác. Ngược lại quang minh chánh đại. Tràn đầy cao nhã, huyền diệu, nghiêm nghị, thần bí. Mờ ảo ý nhị, trên người của hắn dường như có thần linh một dạng khí tức. Thực sự là kỳ quái, ta mới là thần nha. Bắc giới vương ý niệm trong lòng chợt lóe lên, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao loại cảm giác này quá yếu. Hơn nữa hắn chính là vẫn nhìn Son Gouben như thế nào từ nhất giới phàm nhân. Chậm rãi lớn lên, hơn nữa Son Gouben cỗ này phân thân. Mới tu luyện mấy năm, ngược lại thì một bên nam giới vương, đông giới vương, tây giới vương nhìn về phía Son Gouben lúc, ánh mắt lóe lên to lớn khiếp sợ, sau đó cái trán đều nổi lên từng tia mồ hôi rịn. Kỳ thực cũng chỉ quái mọi người thực lực đều quá yếu. Cho nên chột dạ mới có thể đem hy vọng đều đặt ở thanh kim trên cơ giáp. Cơ giáp vừa ra sự tình. Mọi người liền đi theo khiếp đảm, ngươi nói là không phải nha. Đông giới vương, bắc giới vương nói nhìn về phía đông giới vương, không khỏi sửng sốt, Đông Giới Vương đỏ tươi miệng hơi dương, cái trán có mồ hôi rịn, đang dương mắt nhìn Son Gouben, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Lại chơi trò xiếc gì? Bắc Giới Vương lúc này có thể không có tâm tư cùng Đông Giới Vương sái bảo. Có thể không khiếp đảm sao? Krillin thanh âm vang lên. Bắc Giới Vương một cái liền bị hấp dẫn. Giới Vương đại nhân, Bozek nhưng là có 20 trăm triệu chiến lực, mà chúng ta mới chỉ có bao nhiêu? Nếu thật để hắn chạy, vậy coi như nguy rồi. Chúng ta thật vất vả đưa hắn đánh trọng thương, thành nỏ mạnh hết đà, lúc này đây không giết chết hắn, tương lai hắn càng thêm cảnh giác cẩn thận, lại muốn tìm được cơ hội vây công hắn sẽ rất khó. Krillin vừa nói chuyện, Ami lúc này bay đến Son Gouben trước người. Gouben, Ami đôi mắt đẹp doanh doanh, lã chã ướt át nhìn Son Gouben. Ngươi mới vừa nhưng làm ta hù chết. Ta còn tưởng rằng, cho rằng từ đây liền. Son Gouben liền mí mắt chớp xuống. Không dám nhìn Ami con mắt. Ngươi mới là khiến ta giật mình. Đánh Bozek chiến đấu như vậy, ngươi cũng có thể gia nhập vào. Ta là dựa vào cơ giáp, ngươi nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự. Ta vẫn còn lo lắng ngươi bởi vì muốn hiểu thông cái kia môn công pháp mà trì hoãn chân chính tu hành. Không ngờ tới, Ami nói đến đây lam sắc trong ánh mắt lóe ngôi sao một dạng sáng quang. Yamcha, tiên sinh Han lúc này cũng từ hưng phấn trong kích động phục hồi tinh thần lại. Hai người đều nhìn về Son Gouben. Son Gouben dáng dấp, khí chất đều có biến hóa rất lớn. Đứng ở nơi đó thần thái phấn chấn, dạng người rực rỡ, vốn lại một điểm không phải đột ngột. Thậm chí trên người có một loại cao quý, siêu nhiên, nghiêm nghị khí chất. Mặc dù là bốn đại giới vương đều là trưởng quản thế giới thần, trên người cũng có cao quý, siêu nhiên khí chất. Có ở Son Gouben trước mặt cũng bị ép xuống. Hai người tuy là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì trong đầu của bọn họ nổi lên khi trước một màn Son Gouben đứng ở trên không. Một tay cắm ở trong túi quần, một tay tùy ý cúi thấp xuống, khóe miệng mang theo lười biếng cười. Bozek điên cuồng một kích, lại đánh cái không, sau đó cả người định trụ. Tiếp lấy liền nhìn thấy Son Gouben một tay vẫn như cũ cắm ở trong túi quần. Có thể tay kia lại cắm vào Bozek lồng ngực. Son Gouben ngay lúc đó thần thái quả thực dễ dàng không thể lại buông lỏng. Nhưng là Bozek là sở hữu 21 tỷ chiến lực mạnh mẽ đại vũ giả. Mặc dù là bị thương rất nặng, nỏ mạnh hết đà, cũng vẫn là cường giả. Một con voi chính là chết cũng có thể đè chết một mảnh con kiến. Bozek chính là chỉ còn một hơi thở, cũng không phải ai đều có thể giết chết. Mà mới vừa Bozek, tốc độ phi hành nhưng là nhanh đến đáng sợ, giống như là hoàn hảo không chút tổn hại giống nhau. Yamcha, tiên sinh Han nghĩ đến trong đó đáng sợ chỗ, đều liếc nhau một cái, nhãn thần đều rất ngưng trọng. Lúc này Son Gouben có một loại thâm bất khả trắc, khiến người ta đoán không ra cảm giác. Lại vừa nghĩ hơn 3 năm trước, bọn họ và Son Gouben phân biệt lúc, Son Gouben căn bản là không có tâm tư tu hành, toàn tâm đều tăng tại mở thiên nhãn cái môn này công pháp bên trên. Dường như không phải đạt đến mục đích không phải bỏ qua. Kết quả hôm nay cư nhiên, Yamcha, tiên sinh Han trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Bất quá lúc này không tốt hỏi. Gouben, Ami thất giọng nói rằng, ngươi thật giống như cao hơn. Kỳ quái, ngươi vẫn còn ở trưởng cái. Bất quá đẹp trai hơn khốc hơn. Son Gouben cười cười, tâm trung Việt phát xấu hổ. Hắn cảnh giới bây giờ, mặc dù là mí mắt chớp xuống, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Ami cái kia ánh mắt nóng lửa. Ami, ngươi hiện tại cũng sở hữu hơn 2.000 vạn chiến lực a. Rất tốt, về sau ta có thời gian lại chỉ điểm ngươi một cái. Khả năng liền mạnh hơn. Son Gouben nói lạc hướng một bên Bắc Giới Vương. Bắc giới vương đại nhân, ta nhớ được, Bojack bọn họ ở hơn 300 năm trước bị các ngươi cho phong ấn. Các ngươi bất tử, theo lý thuyết bọn họ là ra không được. Làm sao hiện tại các ngươi hảo đoan đoan, bọn họ lại chạy đến làm mưa làm gió. Ngươi hỏi cái này à? Bắc giới vương ngược lại không suy nghĩ nhiều, Son Goban là làm sao biết loại này bí ẩn chuyện. Hắn cười híp mắt nói, tự nhiên là có người phá vỡ phong ấn. Là, vâng, đúng, Bojack thủ hạ sao? Son Goban nói, Son Goban, chuyện này chủ yếu trách ta. Tiên Xin Han thu hồi tâm tư, cười khổ nói, là ta ở Adari tinh thượng tu hành. Sư phụ ta đến cho ta nhận chiêu. Không ngờ tới giới vương bọn họ đem Bojack đám người phong ấn tại Adavi tinh thượng. Cho nên liền, hiện tại cuối cùng cũng giải quyết rồi việc này. Thật đúng là ít nhiều ngươi. Ta ở Adavi tinh thượng tu luyện qua không sai biệt lắm một năm. Đã từng chung quanh phá hư hoàn cảnh, còn đem ma giới cửa phong ấn làm hỏng. Cái này mới thấy được sư phụ. Chỉ là không ngờ tới vận khí của ngươi thật đúng là đủ. Son Goban cười nói, ai biết đạo giới vương đem như thế trọng yếu đồ vật phong ấn tại nơi đó. Bất quá lại nói tiếp cũng vậy, Bắc giới vương ngươi nếu như sự tình nhắc nhớ trước một cái, căn bản cũng sẽ không. Tiên Xin Han nói rằng, ngươi biết cái gì, ta một ngày trăm công ngàn việc. Muốn trưởng quản toàn bộ Bắc Ngân Hà lớn lớn nhỏ nhỏ vô số sự tình. Sao có thể thời thời khắc khắc nhìn nơi đó? Bắc giới vương tiếng hư. Cái này ngược lại không phải mượn cớ. Bắc giới vương là nhìn như thiên thiên ngủ ngon. Chơi xe thể thao, nhàn nhã không gì sánh được. Trên thực tế thực sự bề bộn nhiều việc. Chủ yếu vẫn là giới vương võ đạo tu vì quá yếu. Krillin lẩm bẩm. Yếu, cũng chỉ các người những thứ này biến thái trước mặt mới. Chỉ có, gọi yếu, Bắc giới vương kiểm thượng mang không được. Hắn nhãn châu xoay động. Đúng rồi, Son Goban, ta còn không có với các ngươi giới thiệu. Nam giới vương, Tây giới vương, Đông giới vương, Son Goban, ba người các ngươi tên nhận thức a? Chính là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cái kia tôn đại thánh. Đông giới vương, Tây giới vương, Nam giới vương mắt lộ nghi hoặc, vũ trụ đế vương thánh chủ tôn đại thánh bọn họ tự nhiên biết. Hơn nữa thường thường quan sát, biết Son Goban dáng dấp, nhưng là trước mắt, mặc dù là bây giờ bọn họ đã thích ứng Son Goban trên người loại khí tức đó. Nhưng là vẫn như cũ cảm giác được trên người đối phương cái loại này lần gen ta cao mang đến lực áp. Bách Son Goban những năm trước đây từng đi qua Adrian Ratting. Ở nơi nào học một môn phân thân thuật. Các người cũng biết, đây là Adrian Ratting một môn kỳ thuật. Son Goban học phía sau, tới đến địa cầu, vừa lúc hắn cái này một phân thân chủ nhân đã chết. Cho nên liền chiếm cứ cổ thân thể này. Bắc giới vương nói, mặt khác ba cái giới vương lúc này mới vẻ mặt chợt. Có thể là trong lòng bọn họ cũng sinh ra vẻ nghi hoặc. Dù sao ấn Bắc giới vương sao sao, Son Goban đạt được cỗ này phân thân hẳn là tu luyện không bao lâu. Có thể là mới vừa. Bắc giới vương lại một chỉ Đông giới vương nói, Son Goban, cái này một vị là Đông giới vương, cũng chính là ngươi nói với ta cái kia một chuyện tiếu lâm bên trong nhân vật chính. Thích ăn. Càng ưa thích cầm đua xe cùng người khác trận đấu. Bắc giới vương, ngài cũng không cần giới thiệu. Son Goban cười, mấy vị này giới vương ta đều biết. Son Goban trong đầu hiện lên lần trước xuyên toa thời không. Tiến vào hơn 300 năm trước, mang theo võ thái đầu đám người đi xem bốn đại giới vương đại chiến Bojack hình ảnh. Gặp qua Đông giới vương, Tây giới vương, Nam giới vương đại nhân. Son Goban hướng ba vị giới vương kêu lên, gặp qua Son Goban tiên sinh, Son Goban tiên sinh, ngài khách khí, Tây giới vương, Nam giới vương liền nói, Bắc giới vương sửng sốt, Tây giới vương, nam giới vương dáng dấp dường như cực kỳ cung kính. Hơn nữa nam giới vương cái này mắt cao hơn đầu. Chuyên môn đối phó với hắn nhân cư nhiên đối với Son Gouben dùng tới giọng tôn kính. Ngài làm là một cái thần linh. Đối với một võ giả dùng, ngài, chữ xưng hô. Bắc giới vương vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Lúc này đông giới vương mập đô đô trên mặt chất đầy cười. Chen lấn con mắt đều híp thành vá. Đó tựa hồ là nịnh hót cười. Son Gouben tiên sinh, ta từng đứng xa nhìn quá ngươi bản tôn. Lúc đó đã cảm thấy phong hoa tuyệt đại, chói lọi, rất là bất phàm. Lúc này đây cùng ngươi phân thân gần người ở chung. Không ngờ tới ngày so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm xuất sắc. Ta đông giới vương tùy thời chào mừng ngài đến ta tinh cầu. Được rồi, ta đông ngân hà hệ xương sườn cơm nhưng là cao thủ. Nếu như ngài nguyện ý chỉ điểm nói. Vô cùng cảm kích, đông giới vương vẻ mặt tươi cười nói rằng. Ếch, bắc giới vương hoàn toàn bối rối. Lúc này mặc dù là tương đối chậm độn tiên xin han, Grilin, Yamcha cũng có chút mộng vòng. Bọn họ mới cùng đông giới vương, tây giới vương, nam giới vương gặp mặt lúc, bắc giới vương cũng đồng dạng giới thiệu một phen. Khi đó tràng cảnh ba người vẫn như cũ có thể hồi ức bắt đầu. Ba người này chung đông giới vương nhưng là một bước chẳng đáng dáng dấp. Tây giới vương, nam giới vương tuy là nhãn quang tán thưởng, có thể ít nhiều có chút xem hậu bối giống nhau, mà bây giờ đối với Son Gouben. Đúng rồi, Son Gouben tiên sinh, ta cũng tùy thời hoan nghênh ngươi phỏng vấn. Tây giới vương nói rằng, Son Gouben tiên sinh, ta nam giải ngân hà tuy là nhân gian giới cao thủ không được, nhưng là trong địa phủ cũng là cao thủ đông đảo. Ngài muốn tìm người luận bàn, vẫn là chỉ điểm bọn họ, ta đều cực kỳ hoan nghênh. Nam giới vương mỉm cười nói, xem cơ hội a. Son Gouben mỉm cười, giới vương trên người ngoại trừ Kaioken bên ngoài còn có một chút tốt võ đạo, bất quá lúc này Son Gouben đã coi thường. Vậy nói xong rồi, được rồi, nghe nói ngài là hơn 3 năm mới chỉ có một lần trở về, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Son Gouben tiên sinh, cáo từ. Son Gouben tiên sinh, sau này còn gặp lại. Đông giới vương, nam giới vương, tây giới vương nói xoay người hướng một cái phương hướng bay đi. Bắc giới vương chắp tay sau đít trên dưới quan sát Son Gouben một phen. Trong mắt vẫn như cũ mê hoặc trùng điệp, dù sao ở lâu ran thất, không nghe thấy bên ngoài hương. Lúc này hắn đối với Son Gouben khí tức đã thích ứng, tự nhiên không cảm giác dị thường. Ba tên kia là không lợi lộc không dậy sớm, lẽ nào Son Gouben trên người có cái gì bọn họ nhìn chúng? Bắc giới vương suy tư một chút, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Son Gouben, tiên xin han, Yamcha, Ami, Grilin, ta đi trở về, các người hảo hảo tu hành. Goku không ở, vũ trụ an nguy, hòa bình của thế giới liền dựa vào các ngươi. Gì, những lời này ta nói thế nào tốt như vậy? Hòa bình của thế giới liền dựa vào các ngươi đâu? Ha ha ha ha, buồn cười quá. Bắc giới vương che miệng cười bay về phương xa, rất nhanh liền đuổi kịp đông giới vương, tây giới vương, nam giới vương. Ba người các ngươi vì sao đối với Son Gouben như vậy cung kính? Bắc giới vương dò hỏi. Đông giới vương, tây giới vương, nam giới vương quái dị liếc bắc giới vương liếc mắt. Ngươi được ý cái gì? Son Gouben là Son Gouben, người bắc giới vương là bắc giới vương, có cái gì tốt đắc ý? Đông giới vương tiếng hừ. Ta đắc ý. Bắc giới vương nháy mắt. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, đắc ý cái gì? Lúc này đây bất quá là các ngươi bắc giải ngân hà vận khí tốt. Nam giới vương cũng không phục nói rằng, vận khí tốt, đương nhiên vận khí tốt. Ra khỏi tiên xin han, Son Gouben, Grilin bọn họ cao thủ như vậy. Hơn nữa bọn họ còn không phải mạnh nhất. Goku, Kadik, Piccolo, Gohan đều rất tốt, ngoại trừ Piccolo bên ngoài, còn lại đều cùng Son Gohan tương xứng. Hơn nữa Son Gohan phân thân còn không coi vào đâu. Đáng sợ nhất là của hắn bản tôn. Bắc Giới Vương đắc ý nói khoác nói. Thổi tới cuối cùng, rốt cuộc nhớ tới chuyện đứng đắn. Đúng rồi, ba người các ngươi tên là không phải phát hiện cái gì. Đối với Son Gohan như vậy nịnh nọt. Bắc Giới Vương, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ. Rõ ràng như vậy chuyện. Ta nếu như không nhìn ra, vậy hay là Giới Vương sao? Bắc Giới Vương, ngươi quá dối trá, mặc kệ ngươi, Đông Giới Vương, Tây Giới Vương, Nam Giới Vương toàn lực phi hành. Ếch, Bắc Giới Vương ngẩn người, trong lòng cũng giận, quên đi, ngược lại Son Gohan là ta Bắc Ngân Hà hệ cao thủ. Chạy không được, ta về sau nhiều quan sát hắn, chung quy sẽ phát hiện bí mật. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.